Anh hùng ngục giam, chương 194, đột tập trảm phù văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm dần dần bao phủ rừng rậm, ngoài phòng bắt đầu truyền đến tiếng hô dã thú, buổi tối nguy hiểm của rừng rậm phủ xuống, dã thú đều bắt đầu đi ra kiếm A Tạch. Tristana thắp một ngọn nến, đặt ở bàn trên, ánh lửa màu cam phủ kín nhà gỗ nhỏ, không ngừng chập chờn, chiếu ba cái bóng của người nhoáng lên nhoáng xuống. Mỗi ngày đều là cái dạng này, thật buồn chán. Lúc này, Tristana hai tay chống cằm, nhìn ánh nến chập chờn. Mình không có buồn chán, mình có thể lắp ống phi tiêu của mình. Lúc này, Timo đem ống trúc nhỏ bên hông ra, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chén nhỏ, trong chén chứa một ít chất độc màu xanh, rồi lấy ra tiếp nữa một vài mũi tên nhỏ, tự mình nhúng một ít chất độc, sau đó lắp tên vào ống trúc nhỏ. Vũ khí của bạn uy lực quá nhỏ, vẫn là loại đại pháo của mình bắn sướng hơn. Tristana sờ sờ pháo đồng của mình, kiêu ngạo mà nói. Hừ, pháo của cậu lớn như vậy, bắn một pháo trổ ngoài mấy trăm mét đều nghe thấy, còn ống phi tiêu của mình, vô thanh vô tức thích hợp với trinh thám như mình. Timo quệt cái miệng nhỏ biện giải. Thật ra anh có thể giúp em cải tiến ống phi tiêu này một chút, có thể khiến nó có uy lực đồng thời không cần còn tự tay nhúng độc như vậy. Lúc này, Hoàng giật bỗng nhiên nói. Hắn ở trong thế giới hiện thực đối với các loại súng ống cung nỏ đều rõ như lòng bàn tay, có đôi khi tại khu vực dã ngoại không có súng ống chính thức, hắn bình thường lợi dụng một ít công cụ đơn giản, chế tác một ít ống phi tiêu, súng lò xo, có thể nói là tinh thông. Hả, thật vậy chăng? Timo trước mắt sáng ngời chờ mong. Hoàng giật gật đầu, các em có tài liệu gì sao? Hoặc là linh kiện ở chỗ khác lấy tới cũng được, anh xem có phụ kiện thích hợp có thể dùng hay không? Tốt, lần trước nhà phát minh đầu to Heidinger vừa lúc tặng em một ít đồ chơi, anh xem có cái gì dùng được thì lấy đi. Lúc này, Timo bỗng nhiên nói, ngay sau đó từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một đống đồ, có người máy, có hồ lô, có đồng hồ, hòn đá nhỏ đủ loại. Hả, cái này là, phù văn thạch, đúng lúc này, Hoàng giật bỗng nhiên thấy được một khối đá cỡ nắm tay, khối đá này trên bề mặt có khắc vài đường văn kỳ dị, bề hơi lóe sáng, ngoại hình có chút giống với phù văn thạch. Hắn đã từng sử dụng qua ngải độc bệnh phù văn thạch và cấm ngôn phù văn thạch, đối với cái này có thể nói là vô cùng quen thuộc, hầu như là liếc mắt thì nhận ra đây là một khối phù văn thạch. Đúng vậy, Heidinger là nhà phát minh rất có danh của thành phố Bando, có một lần ông ta chế tác một cặp mắt kính đặc thù cho kiếm thánh tiếng tăm lừng lẫy của đại lục, sau đó kiếm thánh tặng cho ông ta đột tập trảm phù văn. Khối phù văn này có thể giúp cho kỹ năng loại đột tiến của một người chiến sĩ liên tục đột kích nhiều lần, với bước tiến siêu nhanh hình thành từng đạo huyễn ảnh trong đám người, liên tục công kích nhiều kẻ địch. Timo giải thích, bất quá chúng em cũng không phải chiến sĩ, cho nên cái khối phù văn này với chúng em cũng không có tác dụng gì, nếu như anh có thể giúp em cải tiến ống phi tiêu này, em sẽ đem cái khối phù văn thạch này tặng cho anh. Được, không thành vấn đề. Hoàng giật gật đầu, cái này thật ra có thể coi là một nhiệm vụ của hệ thống NPC cho hắn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ là có thể lấy được khối phù văn thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá trong thế giới thứ hai rất ít khi có quy trình nhiệm vụ, hình thức cũng rất tùy ý, có thể trò chuyện thì xuất hiện một nhiệm vụ, có đôi khi cũng là phải xem bản thân người chơi có hứng thú đi nghiên cứu hay không. Kế tiếp, Hoàng giật lợi dụng linh kiện nhỏ của Timo, bắt đầu cải tiến ống phi tiêu. Phương hướng cải tiến của hắn chủ yếu là tăng tầm bắn, lực đạo, độ chính xác của ống phi tiêu. Cuối cùng hắn còn thêm ở chỗ lắp tên, gia tăng một bình độc loại nhỏ, cứ như vậy không cần phải cầm từng mũi tên đi nhúng độc, sau khi lắp tên, chất độc trong bình độc sẽ tự động tưới lên mũi tên, hơn nữa chất độc dùng xong, còn có thể tùy thời tiếp tục rót vào trong bình độc, vô cùng thuận tiện. Được rồi, ống phi tiêu hoàn toàn mới cải tiến được rồi, thích không? Nửa giờ sau, Hoàng giật đem ống phi tiêu hoàn toàn mới này giao cho Timo, lúc này chủ thể của ống phi tiêu vẫn là ống trúc nhỏ, nhưng gia tăng một ít trang bị thoạt nhìn càng tinh xảo hơn. Wow, em thích, Timo nhìn ống phi tiêu hoàn toàn mới, hai mắt không khỏi sáng lên, nhận lấy yêu thích không buông tay, cẩn thận vuốt ve. Sau đó nó đem ống phi tiêu nhắm ngay một tấm ván của nhà gỗ, bắn ra một mũi tên nhỏ. Phập, mũi tên chỉ phát ra một tiếng rất nhỏ, sau đó trên tấm ván gỗ xuất hiện một lỗ nhỏ, mũi tên hoàn toàn xuyên đi ra ngoài. Uy lực thật lớn nha. Lúc này, Tristana vỗ vỗ tay nhỏ, sau đó sờ sờ đại pháo đồng của mình. Nhưng vẫn không mạnh như đại pháo của mình, ngoại trừ uy lực độ chính xác tính bí mật cũng mạnh hơn rất nhiều, tiếng ồn cũng nhỏ đi. Timo thỏa mãn gật đầu, sau đó cầm lấy khối đột tập trảm phù văn thạch đưa cho Hoàng giật nói. Cảm ơn đại ca ca giúp em cải tiến ống phi tiêu này. Cái khối phù văn thạch này tặng cho anh. Cảm ơn, Hoàng giật đưa tay tiếp nhận khối phù văn thạch. Cái này cũng may mà là hắn am hiểu chế tạo súng ống mấy thứ này, nếu như đổi một người chơi không hiểu, có thể không hoàn thành nhiệm vụ này. Kế tiếp, Hoàng Giật lập tức lựa chọn hấp thu khối phù văn thạch. Kỹ năng dung hợp của phù văn này tự nhiên cũng là truy bộ, đây là kỹ năng loại đột tiến duy nhất của hắn. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn thành công đem đột tập trảm phù văn dung hợp vào kỹ năng truy bộ tiêu hao 20 điểm nộ khí cấp tốc đột tiến về một phương hướng, kẻ địch bị đụng trúng sẽ rơi vào 2 giây trạng thái mê muội, đột tiến cự ly xa nhất không vượt quá 40 mét, thời gian hồi phục 1 phút. Đột tập trảm phù văn hiệu quả thêm vào trong phạm vi 40 mét của kỹ năng số lượng kẻ địch vượt quá 2 người thì có thể liên tục 5 lần đột tiến giữa kẻ địch với tốc độ của huyễn ảnh, chỉ có một mục tiêu cuối cùng mới có thể mê muội 2 giây, phương hướng đột tiến cần bản thân khống chế. Cái miếng phù văn này rất bình thường, tác dụng chủ yếu là thay đổi vị trí, 4 mục tiêu đầu sẽ không mê muội, hơn nữa cũng sẽ không bị bất luận thương tổn gì, chỉ có một mục tiêu cuối cùng mới có thể mê muội. Cái này quyết định nó không cách nào giống như ngài độc bệnh phù văn tùy thời đều có thể tạo được hiệu quả, mà là cần dưới tình huống đặc thù mới có thể phát huy tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra rất nhiều kỹ năng của Hoàng Giật đều là như thế, ví dụ như kỹ năng dành riêng của hắn tuyên án, cái kỹ năng này dưới tình hình chung, không mạnh bằng kỹ năng dành riêng loại hình công kích của đao phong bọn họ thế nhưng dưới tình huống đặc thù, ví dụ như ngày hôm qua lúc tranh đoạt thủ sát cương thi vương, cái kỹ năng này phát huy tác dụng rất lớn. Bản thân Hoàng Giật cũng không mạnh hơn so với người chơi khác, hắn cũng là một người chơi bình thường, hắn mạnh ở chỗ kỹ năng của hắn, bảo vật trang bị, dưới tình huống khi phối hợp lại sẽ rất mạnh. Giống như Đao Phong, Long Thứ, Lôi Thần bọn họ đều là như vậy, nếu như cướp đoạt kỹ năng của bọn họ, giảm bảo vật của bọn họ, cởi trang bị của bọn họ, như vậy bọn họ cũng sẽ yếu đuối, một người chơi bình thường tùy tiện đều có thể giết chết bọn họ. Không có khả năng có người chỉ dựa vào điều kiện của bản thân, là có thể làm được một phút đánh mấy trăm quyền, hay là với thân pháp tuyệt diệu nhảy qua nhảy lại liên tục né tránh công kích của boss, những cái này đều phải dựa vào kỹ năng và ngoại vật phối hợp với nhau mới có thể làm được. Thật buồn chán, Timo, chúng ta đi ra chơi đi. Lúc này, Tristana kéo tay của Timo nói, tốt, mình vừa có vũ khí mới, vừa lúc có thể đi ra ngoài dùng thủ. Timo cũng biểu thị tán thành. Sau đó hai đứa bé chào Hoàng Giật, rời khỏi nhà gỗ, đi ra rừng rậm bên ngoài dưới ánh trăng. Trong phòng chỉ còn lại một mình Hoàng Giật, ánh nến chập chờn chiếu bóng dáng của hắn chợt lóe chợt tắt, hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, lúc này Timo và Tristana hai đứa bé đang tay trong tay chạy dưới tảng cây, hai đứa nhỏ vô tư, ngây thơ rực rỡ, Hoàng Giật bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh chơi đùa của mình lúc nhỏ và số 9 tần thời vũ. Khi còn bé hai người bọn họ cũng thân mật khăng khít vô tư như vậy, số 9 cũng như tất cả bé gái khác cũng thích khóc thích làm theo đuôi, đi theo phía sau Hoàng Giật gây sự, đó là một đoạn thời gian làm cho người ta hoài niệm. Bất quá sau đó, bọn họ dần dần lớn lên, gánh vác trách nhiệm cũng càng lúc càng lớn, cần bình thường đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mấy tháng đều không thấy được một lần, thời gian ở chung chậm rãi ít đi, số 9 cũng không còn đi theo phía sau hắn, hai người giao lưu càng ngày càng ít. Hoàng Giật sau khi bị bắt vào hoa hồng ngục giam, thì không còn gặp lại số 9, hiện tại nghĩ đến cô ấy hẳn là trưởng thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Hoàng Giật nhìn phương hướng của Long Đô một chút, trong ánh mắt thâm thúy mơ hồ lộ ra một vẻ chờ mong, hơn 10 ngày đường, bọn họ sẽ được gặp lại, không biết nhiều năm không gặp như vậy cô ấy có phải là hấp dẫn hơn không? Kế tiếp Hoàng Giật thu hồi ánh mắt từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra thi điển. Luyện thi thuật bắt đầu nghiên cứu. Loại kỹ thuật này cũng không phải trong nháy mắt là có thể học được, nó giống như phương pháp luyện chế của thân ngoại hóa thân, ghi chép các bước cần phải nhớ kỹ cũng lý giải, không đi theo chính xác thì không dùng được. Hoàng Giật cầm tờ giấy cổ xưa sứt mẻ, dưới ánh nến lập lòe, lâm vào trạng thái chuyên chú. Một đêm trôi qua, chuyện được lấy tại chuanfao.vn, sáng sớm, tiếng chim hót đem Hoàng Giật từ trong ngủ say đánh thức, lúc này hắn đang nằm trên bàn của nhà gỗ nhỏ, trong tay vẫn nắm trang giấy. Tối hôm qua hắn cũng không có lo cao đi ngủ, mà là trực tiếp nằm trên bàn ngủ luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Giật quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, lúc này ánh sáng mặt trời mọc lên, tia sáng chiếu khắp mặt đất, từng tia sáng tà tà chiếu vào rừng rậm, giọt sương trên ngọn cỏ trong suốt lóe sáng, chim chóc bay lượn bên trong, vui vẻ ca sướng, khắp rừng rậm tràn ngập sinh cơ. Đây là một bình minh tốt đẹp, Hoàng Giật nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Sau đó, hắn mở mắt ra, gửi một tin tức cho Nhược Thủy ở Hiên Viên Trấn. Tin tức rất ngắn, chỉ có một dòng chữ, buổi sáng tốt lành. Cách chương.